Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, khi Lâm Thành diệt trừ được tà vật trong người của Tà Thiếu, hắn đã biết nguồn gốc của tà vật này ở đâu và hắn quyết định cùng với Tô Chiết Nghị đến bệnh viện số 2. Sau khi hai người đến bệnh viện số 2 thì phát hiện được ở đây có rất nhiều tà khí. Lâm Thành quyết định sẽ tìm hiểu nguyên nhân và tiêu diệt. Hắn và Tô Chiết Nghị tìm cách để mà vào bên trong bệnh viện số 2. Khi vào trong bệnh viện số 2, hắn gặp viện trưởng đang mời pháp sư đến để mà tiêu diệt tà khí. Nhưng Lâm Thành biết đó chỉ là những pháp sư giả và hắn quyết định nói cho viện trưởng biết, đồng thời cũng quyết định giúp viện trưởng tiêu diệt tà vật. Đi vòng trong khu đặc biệt một hồi, hắn ta phát hiện được nguồn gốc của tà khí, rốt cuộc nằm ở một cái phòng cuối cùng. Ở đó đang nhốt một người trung niên bệnh tâm thần. Sau khi mở cửa phòng vào xem, thì Lâm Thành phát hiện người trung niên này chính là bị tà vật nhập thân. Và Lâm Thành được Đại Ma Đầu nhắc nhở, đây chính là tà thần cùng thời với Đại Ma Đầu. Đại Ma Đầu còn nói, tà thần rất khó tiêu diệt, chỉ còn cách là cho hắn nhập vào cơ thể của Lâm Thành và lấy linh hồn của Lâm Thành ra để mà tiêu diệt. Cuối cùng Lâm Thành nghe theo Đại Ma Đầu và để cho tà thần nhập vào trong cơ thể mình. Khi đó, tà thần tưởng mình đã chiếm được thân thể của Lâm Thành, nhưng rốt cuộc lại bị linh hồn của Lâm Thành mạnh mẽ mà tiêu diệt. Hắn quyết định nhập vào chân phải của Lâm Thành còn hơn là chịu chết. Và thế là chân phải của Lâm Thành lại tiếp tục có thêm một tà vật nữa, đó chính là tà thần. Những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ác thật nha. Nhìn thấy kiệt tác của chính mình, Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Đây chính là nền xi măng bọc thép, thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng tạo ra một cái hố to như vậy. Nói như vậy thì công kích vật lý sẽ lợi hại biết bao nhiêu, quả thực là rất khủng bố. Không hổ là nhân vật cùng thời kỳ với Đại Ma Đầu, thực là rất lợi hại. Lâm Thành hưng phấn bắt đầu thở phì phò, trái tim nhỏ đập thình thịch kịch liệt. Lão đại, Ngươi không sao chứ? Vẻ mặt của Tô Chiết Nghị đứng ở ngoài cửa trông rất khẩn thiết, nhìn không được mà gõ cửa hỏi. Ta không có việc gì, ngươi vào đi. Lâm Thành hít một hơi thật sâu, vô cùng hưng phấn rồi nói. Mở cửa ra, viện trưởng cùng với Tô Chiết Nghị khẩn trương mà vươn đầu vào nhìn, thấy trong phòng chỉ còn một mình Lâm Thành. Hai người đều nghi hoặc bước vào. Viện trưởng theo sau không nhịn được mở miệng nói. Tiểu huynh đệ à, người bệnh nhân vừa rồi đâu rồi? Đã đi rồi sao? Hắn ở trên mặt đất. Lâm Thành chỉ vào cục bột màu đỏ trên mặt đất rồi nói. Vừa rồi thân thể của tà thần đã bị Lâm Thành dẫm một trường thành bột rồi. Không thể nào. Đồng tử của viện trưởng co rụt lại. Rất khó để có thể biến người sống thành bột. Ngay cả máu tươi cũng đều bay hơi mất, chỉ còn lại một chút bột máu. Chuyện này ngươi có thể giải quyết tốt hậu quả không? Lâm Thành nhìn về phía viện trưởng. Dù sao người cũng đã chết rồi. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nếu tên bệnh thần kinh kia có người thân, thực sự bệnh viện có thể sẽ bị báo lên tòa án. Thật sự là bột trên mặt đất này sao? Viện trưởng không nhịn được mà hỏi. Vừa rồi người vẫn còn ở đó, sao giờ lại có thể biến thành bột cơ chứ? Cho dù là đặt bom ở trong thân thể thì cũng không thể thê thảm như vậy được. Đúng rồi, hắn đã bị tà thần khống chế. Người nói xem có thể giải quyết tốt hậu quả hay không? Lâm Thành nghiêm túc mà gật đầu rồi lại hỏi tiếp. Ta chắc chắn là có thể rồi. Nhưng chuyện là ở bệnh viện có thể giải quyết được chưa vậy? Viện trưởng quan tâm nhất lúc này chính là những việc lạ đó. Về phần người đã chết, trong phòng giám sát bệnh nhân nặng mỗi ngày đều có người chết. Hơn nữa bệnh nhân tâm thần này vốn sẽ chết, đến lúc đó cầm cục bột trên mặt đất đi hỏa táng, vậy ai sẽ biết người này bị Lâm Thành đánh chết chứ? Giải quyết tốt hậu quả của chuyện này rất dễ dàng. Nhưng bệnh viện xảy ra những chuyện lạ như vậy, nếu truyền ra ngoài, tới lúc đó ai còn dám đến bệnh viện mà khám bệnh nữa. Vẫn chưa đâu, nhưng bước kế tiếp thì dễ dàng hơn rồi. Lâm Thành nhìn viện trưởng rồi thản nhiên nói. Tuy rằng tà thần đã bị giải quyết, nhưng còn tà vật thì chưa. Tà vật bên trong bệnh viện này rõ ràng không dừng ở con số 1-2 con. Hẳn là những tà vật này đều cảm ứng được tà thần sắp xuất thế, cho nên sau đó đã theo 4 phương 8 hướng mà chạy tới. Tiểu huynh đệ à, người có cần cái gì không? Cứ việc nói với ta, ta có thể hỗ trợ bất cứ chuyện gì cho ngươi. Lúc này, vẻ mặt của viện trưởng rất nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành nói. Đi theo ta là được, nếu không ta sợ chỗ đó ta không vào được. Nhớ tới trường hợp vừa rồi, lúc đi vào bệnh viện, bị bảo vệ ngăn lại, Lâm Thành vô cùng buồn bực. Nếu như lúc đó mà có viện trưởng đi theo, thì tên bảo vệ kia tuyệt đối sẽ không dám ngăn cản hắn. Chỉ cần theo người tôi sao? Viện trưởng ngẩn cả người, ngay sau đó gật đầu mà nói. Được rồi, nhưng trước tiên ta phải gọi người đến nơi này để mà xử lý một chút. Dứt lời, viện trưởng chạy đi mở cửa rồi gọi 5 bác sĩ kia tới. Người dọn dẹp nơi này một chút, bột phấn màu đỏ trên mặt đất này đem hỏa táng đi. Đây là thứ gì vậy? Bệnh nhân tâm thần trong này đâu rồi chứ? Vẻ mặt của vị 5 bác sĩ kia nghi hoặc mà nhìn viện trưởng nói. Lúc vừa rồi khi mở cửa thì bệnh nhân tâm thần vẫn còn ở bên trong, giờ lại không thấy hắn đi ra, sao đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi? Ta bảo ngươi làm gì thì cứ làm cái đó đi, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Giọng điệu và sắc mặt của viện trưởng rất nghiêm túc mà nói. Được được. Người bác sĩ nam vội vàng cuống cuồng gật đầu. Chuyện ở đây đã nhanh chóng được xử lý tốt. Viện trưởng đi theo Lâm Thành tới phòng giám sát. Tà thần, tà vật bên trong bệnh viện đang ở nơi nào vậy? Có thể cảm nhận được không? Trong đầu, Lâm Thành đang hỏi tà thần. Tên này đã trở thành chân phải của hắn, cũng giống như đại ma đầu, đều có thể đối thoại ở trong đầu hắn. Dù sao chúng nó cũng không chết, chỉ là xung hợp thân thể của nó cùng với thân thể của hắn mà thôi. Tà thần không nói gì, rất rõ ràng nó đã bị đả kích rất lớn. Đại danh tà thần đỉnh cao, thế mà lại trở thành chân phải của một con kiến hôi, không chỉ mất tự do mà còn không có chút mặt mũi nào. Đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được. Mấu chốt nhất là nó lại phát hiện ra chân của Lâm Thành thực sự là rất thối. Không nói đúng không? Có tin là ta gửi giày cho ngươi đi dẫm phân không? Trong tay phải, tiếng cười to vui sướng của đại ma đầu vang lên. Lúc trước, Lâm Thành cũng từng phải uy hiếp nó như thế này. Hiện tại đến lượt tà thần, không phải vừa rồi tên này còn rất trâu bò sao? Bây giờ ngay cả nói cũng không nói được. Nghĩ tới việc tà thần gặp phải chuyện giống mình, đại ma đầu lại hết sức kích động, thậm chí còn kích động đến mức muốn hát vang một khúc hát. Dưới lầu có một con. Thanh âm của tà thần nặng nề vang lên. Để cho nó đi dẫm phân sao? Nó thực sự là không thể chấp nhận được điều đó. Dưới lầu sao? Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn người nhà bệnh nhân còn đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng giám sát. Vừa rồi hắn nhớ rõ, cũng chỉ có vị lão binh kháng Nhật ấy sắp chết, nhưng lại được hắn ra tay cứu sống, kéo dài thời gian thêm 5 năm nữa. Còn các thân thể khác đều rất ổn định, hẳn là có thể còn sống mà đi ra. Sau khi nhìn thấy tình huống ở phòng giám sát, dường như cũng không đáng sợ như ở trên mạng đã nói. Người chết thì sẽ chết, nhưng có thể sống đi ra cũng không ít. Lâm Thành không nói cho bọn họ những điều này, dẫn theo viện trưởng và Tốt Chết Nhị vào thang máy và đi thẳng xuống dưới lầu. Dưới lầu là khu nằm viện nội trú, cả tầng đều là những người bệnh nhập viện. Trong đó có rất nhiều người đều mới vừa giải phẫu xong chuyển xuống. Những tà vật kia cũng rất biết chọn chỗ. Người bệnh sau khi giải phẫu xong vốn vô cùng suy yếu, bám vào thân thể bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao người bình thường có dương khí quá nặng cũng có ảnh hưởng đối với tà vật. Bệnh viện chiếm một diện tích rất lớn. Giờ phút này tòa nhà mà Lâm Thành đang đứng tổng cộng có 6 tầng. Vừa rồi là tầng 5, đi xuống là tầng 4. Lâm Thành căn cứ theo chỉ dẫn của tà thần, hắn đi vào phòng bệnh 401. Bên trong phòng bệnh 401 chỉ có 2 giường bệnh. hai người bệnh mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Bên cạnh có người nhà làm bạn. Hoàng lão sư nhìn thấy một người bệnh trong đó, vẻ mặt của Lâm Thành có chút bất ngờ. Hoàng lão sư, tên đầy đủ là Hoàng Tuấn Sinh, hơn 40 tuổi, còn có một đứa con gái. Nghe nói cô con gái này đang ở nước ngoài du học, trông cũng rất dễ nhìn. Nhìn khí chất của vị mỹ nữ ngồi ở bên giường bệnh ông ta, hẳn chính là con gái của ông ta rồi. Quả thực là trông rất xinh đẹp, khí chất thực là tốt, chính là loại khí chất cao quý, làm cho người ta cảm thấy đây chính là kiểu cao nhưng không thể nào với tới, cảm giác tự biết xấu hổ. Mà Hoàng lão sư đúng là thầy dạy thể dục của Lâm Thành, dạy suốt 3 năm, sau đó bởi vì sắp thi đại học cho nên khóa học thể dục bị hủy. Thảo nào thấy ông ta không ở trường học, hóa ra là sinh bệnh phải nằm viện. Lâm Thành sao? Sao ngươi lại tới nơi này vậy? Đến đây nào, đến đây ngồi đi nào. Không ngờ ngươi lại có tâm như vậy, lại còn đến thăm ta. Vẻ mặt của Hoàng lão sư đầy ý cười, nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành có hơi xấu hổ. Hắn không phải đến thăm Hoàng lão sư, mà chính là vì tà vật. Thấy giữa trán của Hoàng lão sư có tà khí giống với tà thiếu lúc trước, rất rõ ràng ông ta đã bị tà vật bám thân rồi. Loại tà vật này nếu bám vào thân thể, có thể đọc được trí nhớ của người bị nó bám vào, có thể nói là vô cùng khủng bố, khó lòng phòng bị. Nếu không phải có tà khí trên trán thì hoàn toàn không nhìn ra ông ta bị tà vật bám vào thân. Ngươi có phải là học sinh của ba ta không? Người đẹp có khí chất đứng lên khỏi ghế đầu và hỏi Lâm Thành với nụ cười trên môi. Quả nhiên đó thực sự là con gái của Hoàng Tuấn Sinh. Nàng thực sự rất là xinh đẹp, dáng người rất chuẩn. Đây mới chính là khí chất và phong cách thực sự. Tuy nhiên so với Diệp Uyển Nhi thì vẫn kém hơn một chút. Dù sao thì Uyển Nhi cũng là hồ ly tinh ngàn năm, không thể so sánh được. Lâm Thành nhìn cô gái này rồi mỉm cười gật đầu. Cảm ơn ngươi đã có thể gặp ba ta, thực sự là cảm ơn. Ta tên là Hoàng Diễm, ngươi tên là gì vậy? Hoàng Diễm đưa tay phải ra rất hào phóng. Ta là Lâm Thành. Lâm Thành và Hoàng Diễm bắt tay nhau, bàn tay ấm áp mềm mại như không có xương vậy, thực là êm ái. Hoàng lão sư à, ngài bị bệnh gì vậy? Lâm Thành nhìn Hoàng Tuấn Sinh rồi hỏi. Hắn không nhảy dựng lên và nói rằng Hoàng lão sư đã bị tà vật bám vào, vì sợ rằng Hoàng Diễm và những bệnh nhân bên cạnh sẽ nghĩ hắn bị bệnh thần kinh. Bệnh sàn nang đấy mà, bệnh nhẹ, mấy ngày nữa ta sẽ xuất viện, hiện tại ta cũng gần bình phục rồi. Hoàng Tuấn Sinh cười cười rồi nói. Hoàng lão sư, sắc mặt của người thực là kém, lão sư bị sốt có phải không? Vừa nói, Lâm Thành vừa bí mật kết ấn bằng cả hai tay ở sau lưng của lão, rồi vẽ một chữ vạn trên tay phải. Bước đến giường bệnh, hắn đưa tay phải ra sờ trán của Hoàng Tuấn Sinh một cái. À, làm gì vậy chứ? Đột nhiên Hoàng lão sư hét lên một tiếng thô bạo mà đẩy Lâm Thành ra. Không hề chú ý, Lâm Thành thực sự đã bị đẩy lùi về phía sau ba thước rồi mới ổn định dáng người. Tránh ra, cút đi. Ngươi dùng kim đâm vào người ta, ta còn tưởng rằng ngươi tốt bụng đến thăm ta chứ. Ngươi cút ngay cho ta. Ngay sau đó, Hoàng lão sư ủ rũ, nghiêm nghị mà nhìn Lâm Thành một cái. Khuôn mặt của Hoàng Diễm cũng trầm xuống, nụ cười của nàng ta không còn nữa. Nàng ta vội vàng đi tới bên cạnh Hoàng Tuấn Sinh, liếc mắt nhìn cái trán của ba mình, trong lòng yên tâm vì thấy không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay sau đó, đôi mắt thanh tú của nàng liếc ngang một cái, vẻ mặt lạnh băng mà nhìn Lâm Thành, lạnh lùng khẽ quát. Ở đây ngươi không được hoan nghênh, nếu không nhanh chóng rời đi thì ta sẽ gọi cảnh sát. Cứ tưởng học sinh này đến thăm ba ta chứ, nhưng bây giờ có vẻ như hắn đến đây để trả thù, thế mà lại dùng kim đâm vào trán của ba mình, chuyện này làm sao có thể chịu đựng được chứ. Này cô gái, ta chính là viện trưởng của bệnh viện số 2 này, ta nghĩ có thể ngươi đã hiểu lầm rồi. Hắn ta không dùng kim đâm vào người ba ngươi đâu, chúng ta ở đây để xem liệu ba ngươi có bị di chứng gì sau ca mổ không. Hiện tại xem ra di chứng này khá nặng và cần phải điều trị lại. Lúc này, viện trưởng đứng lên nhìn Hoàng Diễm rồi cười nói. Ông là viện trưởng của bệnh viện số 2 sao? Hoàng Diễm cau mày, lấy điện thoại ra tra. ngay lập tức đã biết được danh tính và ảnh chụp của viện trưởng bệnh viện số 2. Giống hệt trong ảnh, có vẻ đó là viện trưởng thật. Nhưng đối với một bệnh nhân nhẹ, tại sao viện trưởng lại đến khám tận nơi chứ? Lại còn dẫn theo hai học sinh. Nàng nhớ mình không liên quan gì đến bệnh viện. Một người bận rộn như viện trưởng, sao lại có thời gian đếm để mà xem loại bệnh này chứ? Bà ta có di chứng gì không? Hoàng Diễm thắc mắc rồi hỏi. Không phải vừa nhìn thấy sao? Sợ chán sẽ đau. Di chứng này nếu không khắc phục thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng sau này của ba người. Di chứng nhẹ có thể dẫn đến sự thay đổi lớn về nhân cách. Di chứng nặng thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Viện trưởng nhìn Hoàng Diễm với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Phải nói là bác sĩ đều có thể lừa được mọi người, đặc biệt là viện trưởng. Rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng nghe vậy, trái tim của Hoàng Diễm như muốn nhảy lên rồi. Nàng không hiểu các kiến thức về y tế cho lắm. Nghe những gì mà viện trưởng vừa nói thì có vẻ là rất nghiêm trọng. Hơn nữa Lâm Thành cũng không có lý do gì để dùng kim châm đâm ba mình. Có vẻ như đó là một di chứng thực sự. Nghĩ tới đây, Hoàng Diễm không khỏi thắc mắc rồi hỏi. Vậy bây giờ giải quyết như thế nào? Kiểm tra lại thân thể một lần nữa. Bác sĩ chủ trị của bệnh nhân này là ai vậy chứ? Chính là Lưu Khang. Hoàng Diễm bèn nói. Ta sẽ gọi bác sĩ ấy đến đây. Dứt lời, viện trưởng lấy điện thoại di động ra, tìm thấy số điện thoại của Lưu Khang rồi gọi. Không lâu sau, Lưu Khang thở hổn hển chạy vào, rõ ràng là vừa nghe tin đã chạy đến ngay đây. Nhìn thấy vị bác sĩ chủ trị cho ba mình đến, Hoàng Diễm hoàn toàn tin rằng vị viện trưởng đó là viện trưởng thật. Viện trưởng à, ngài bảo ta đi qua đây để làm gì vậy chứ? Người hãy thu xếp vào đầy bệnh nhân này đi khám tổng quát ngay. Viện trưởng nghiêm mặt rồi nói, sau đó nhìn Hoàng Diễm rồi nói. Yên tâm đi, phí kiểm tra là do bệnh viện trả, đừng có quá lo lắng như vậy. Ba của ngươi sẽ không sao đâu, để chúng ta kiểm tra cho là được. Chẳng mấy chốc, một xe lăn đã được đẩy vào. Sau đó, Hoàng Tuấn Sinh được đỗ ngồi vào xe lăn và ngay sau đó được đẩy ra. Bác sĩ Lưu Khang vội vã chạy theo, theo sau là viện trưởng và Lâm Thành. Con gái à, ngăn họ lại đi. Ta không sao cả, kiểm tra làm gì chứ? Di chứng chết tiệt gì? Ta không muốn kiểm tra, thực là chết tiệt, để ta trở về. Hoàng Tuấn Sinh đang ngồi trên xe lăn, đột nhiên nhe răng trợn mắt mà hét lớn. Rất khác với vẻ ngoài hiền lành trước đây của ông ta. Nhìn cha mình như vậy, Hoàng Diễm cũng cau mày. Nàng cảm thấy những gì mà viện trưởng vừa nói rất đúng. Tính tình thay đổi rất nhiều, hình như là có di chứng thật rồi. Bà, đi kiểm tra đi, không sao đâu mà, đừng có lo lắng như vậy. Không, ta sẽ không kiểm tra gì cả, tại sao phải kiểm tra cơ chứ? Sau đó, Hoàng Tuấn Sinh đứng dậy khỏi xe lăn, thậm chí còn nhảy lên vài lần. Nhìn xem, ta đã bình phục rồi. Con gái à, chúng ta hãy làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ đi. Giờ phút này, Hoàng Tuấn Sinh đã bị tà vật nhập vào. Từ lúc Lâm Thành sợ chán, nó đã biết Lâm Thành là một pháp sư rồi. Đây không phải là đẩy đi kiểm tra, mà là để giết nó. Cho dù là giết hay để kiểm tra, nó cũng sẽ tuyệt đối không đi. Không đáng mạo hiểm như vậy. Vài ngày nữa tà thần sẽ ra tay, giết hết những người ở đây rồi. Ba à, coi chừng cơ thể của người. Đồng tử của Hoàng Diễm co rút lại, nàng vội vàng đến bên cạnh của Hoàng Tuấn Sinh rồi ôm lấy ông ta. Bà không sao, ta thực sự rất ổn mà. Hoàng Tuấn Sinh đẩy Hoàng Diễm ra, rồi có chút kích động mà nói. Với sức mạnh to lớn, Hoàng Diễm bị đẩy ra, suýt chút nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Nàng thầm ngạc nhiên là tại sao ba nàng vừa mổ xong mà đã khỏe như vậy rồi, làm sao có được sức lực như vậy chứ? Ông ấy bị ốm rồi. Lâm Thành vỗ vỗ vai của Hoàng Tuấn Sinh, sức lực mạnh mẽ trực tiếp vỗ xuống, khiến cho ông ta ngồi xuống xe lăn. Ta không bị bệnh mà, ta thực sự không bị bệnh mà. Ba, xem ra ba đã bệnh thật rồi. Trong mắt của Hoàng Diễm hiện lên một vẻ lo lắng. Hiện tại, ai nói gì thì cũng phải kiểm tra lại tất cả. Cho dù là viện trưởng nói không cần, nàng cũng sẽ để ba mình đi kiểm tra. Theo nàng, ba của nàng thực sự đã có di chứng bệnh. Đẩy ra đi nào. Viện trưởng vừa nói, vừa nhìn người đẩy xe lăn, sau đó nhìn Hoàng Diễm rồi nói. Người hãy ở đây chờ bọn ta. bọn ta sẽ sớm trở lại thôi. Vâng. Hoàng Diễm gật đầu. Nàng nhận ra rằng vấn đề hơi nghiêm trọng và tinh khí của ba nàng đã thay đổi đáng kể. Chẳng trách ngay cả viện trưởng cũng đích thân đến. Chắc không chỉ là bệnh thông thường, có lẽ còn nặng hơn cả thế. Nàng thực sự không biết tại sao ba lại có thể như thế này. Trước đó nàng luôn cảm thấy ba mình rất ổn. Tại bệnh viện số 2, trên một hành lang rất yên tĩnh. Mặc dù viện trưởng không biết tại sao Lâm Thành lại đưa ba của Hoàng Diễm đi, nhưng ông ta biết mình chỉ cần phối hợp ăn ý hết sức có thể là được rồi. Sau đó, theo yêu cầu của Lâm Thành, các bác sĩ và y tá có mặt đều phải đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại Tô Chết Nghị, Hoàng Tuấn Sinh và Lâm Thành. Chết tiệt, tại sao ngươi lại muốn đối đầu với ta? Chờ vài ngày nữa ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Thấy không còn ai, Hoàng Tuấn Sinh cũng không còn giấu giếm gì nữa, đứng dậy khỏi xe lăn và nhìn Lâm Thành với vẻ mặt u ám rồi nói. Ngươi đang đợi Tà Thần xuất hiện đúng không nào? Lâm Thành cười khẩy rồi nói. Xem ra tà vật này còn không biết Tà Thần đã trở thành chân phải của hắn rồi. Nếu biết được, bọn chúng sẽ không uy hiếp mình như vậy nữa. Vậy thì sao? Khi Tà Thần xuất thế, tới lúc đó tất cả các ngươi đều phải chết. Xin lỗi, nó không có cơ hội để mà xuất thế đâu. Còn ngươi, chết đi. Lâm Thành không cần nói những lời vô ích, tay phải vỗ mạnh vào trán của Hoàng Tuấn Sinh một cái. Bịch. Đột nhiên một hư ảnh trong suốt xuất hiện khi Lâm Thành vỗ trán của Hoàng Tuấn Sinh. Tà vật biết Lâm Thành có sức mạnh, nó chuẩn bị trốn thoát ngay khi thoát ra. Giây tiếp theo, đột nhiên một sức hút mạnh mẽ từ chân phải của Lâm Thành chuyển tới, trực tiếp mà hút lấy tà vật. Đương nhiên Tà Thần đã ra tay rồi. Đại ma đầu có thể hấp thu ma lực để tăng sức mạnh, vậy nên Tà Thần đương nhiên là có thể hấp thu tà vật. Không còn cách nào khác. Nếu không nghe lời thì nó sợ Lâm Thành sẽ dùng chân phải để mà dẫm lên phân. Đối với nó mà nói, chuyện này khó chịu hơn là bị giết. Ngay khi hư ảnh trong suốt xuất hiện, Hoàng Tuấn Sinh lập tức chìm vào trong trạng thái hôn mê. Lâm Thành lại đặt Hoàng Tuấn Sinh lên xe lăn. Sau đó hắn nhìn viện trưởng và nói, giờ đã có thể xuất viện được rồi. Khi nào tỉnh dậy thì hãy cho ông ta làm thủ tục xuất viện. Hoàng Tuấn Sinh bị tà vật chiếm giữ, vết thương của ông ta đã hồi phục từ lâu. Khi tỉnh lại có thể xuất viện, không cần phải ở lại bệnh viện nữa. Sau đó, viện trưởng đã nhờ người đưa Hoàng Tuấn Sinh trở về. Vừa rồi ông ta không nhìn thấy hư ảnh trong suốt. Ông ta hoàn toàn không biết Lâm Thành đang làm gì, nhưng chỉ làm theo hướng dẫn của Lâm Thành mà thôi. Cuối cùng, Lâm Thành đã đưa viện trưởng và Tô Chích Nghệ đi vòng quanh bệnh viện và giải quyết tổng cộng 5 tà vật. Tà Thần cũng nói, những tà vật trong bệnh viện này đều đã được giải quyết hết rồi, và đám mây ma quỷ phía trên bệnh viện đã tan biến từ lúc nào không hay. Ở cổng của bệnh viện số 2. Tiểu huynh đệ à, lần này cảm ơn ngươi rất nhiều nha. Thật sự là không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu như không có ngươi. Ngài đừng có khách khí như vậy. Thân là một pháp sư, ta có trách nhiệm hàng ma trừ yêu mà. Bây giờ bệnh viện số 2 rất an toàn, đừng có đi tìm những tên đạo sĩ lừa gạt đó nữa. Với số tiền này, chi bằng ngươi hãy quyên góp cho trẻ em nghèo miền núi đi. Nhất định rồi, nhất định rồi. Mà trời cũng sắp tối rồi, ngươi có muốn ta tiến một đoạn không? Viện trưởng vội vàng gật đầu. Ngoài trừ người bệnh thần kinh ở phòng giám sát ban đầu thì lão ta không thấy có gì bất thường. Lão ta đi theo Lâm Thành dạo một vòng trong bệnh viện. Sau đó Lâm Thành nói mọi chuyện đã giải quyết xong, khiến cho lão ta cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Những năng lực siêu nhiên vốn đã rất bí ẩn, Lâm Thành nói là đã giải quyết được, vậy chắc hẳn thực sự là giải quyết xong rồi. Đối với những người được hiệu trưởng giới thiệu, viện trưởng rất an tâm. Không cần, ông cứ đi làm việc của ông đi. Lâm Thành lắc lắc đầu, sau đó dẫn Tô Chết Nghị rời đi. Về phần Hoàng Diễm và Hoàng Tuấn Sinh, Lâm Thành cũng không coi trọng chuyện đó lắm. Hắn đã loại trừ tà vật cho Hoàng Tuấn Sinh rồi, khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Đối với những lời tố cáo trước đó, Lâm Thành cũng không để trong lòng. Hoàng Diễm muốn nghĩ thế nào thì cũng không liên quan gì đến hắn. Vào lúc này, màn đêm đã buông xuống, nhiều ô tô chạy qua ầm ầm. Nhiều phụ nữ ra đường không sợ lạnh, mặc quần áo mỏng, đi tất mỏng, môi đã tím tái vì lạnh. Đây chính là phong cách thời trang phang thời tiết. Vào đầu mùa thu, trời với đêm chỉ còn vài độ, và tới mùa đông nhiệt độ ở thành phố Dương Thành sẽ xuống dưới 0 độ C. Lâm Thành vẫy tay để bắt một chiếc xe taxi. Đi đến tiểu khu Ôn Hinh hết bao nhiêu tiền vậy? Lâm Thành hỏi. Dù bây giờ có tiền, nhưng hắn không thể thay đổi thói quen hỏi giá trước khi lên xe. 20. Người lái xe nhẹ nhàng nói. Lần này là tài xế nam. Lâm Thành và Tô Chí Nghị không bao giờ dám bắt xe của tài xế nữ nữa. Thực là đáng sợ. Lên xe nào. Lâm Thành liếc Tô Chí Nghị, sau đó mở cửa rồi lên xe. Sau khi lên xe rồi, tài xế khởi động xe và chạy về phía tiểu khu Ôn Hinh. Khi đang lái xe, có một giọng nói từ hệ thống liên lạc của tài xế vang lên. Đuổi theo chiếc xe phía trước, nhanh lên, ngươi còn muốn sống không? Sắc mặt của người tài xế đột nhiên thay đổi. Nhìn từ kính chiếu hậu, thân thể của anh ta rùng mình một cái, không khỏi nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Tiểu huynh đệ à, có phải ngươi đắc tội với ai đó rồi đúng không? Có người phía sau ép người anh em của ta bảo hắn đi theo ta. Lâm Thành cau mày, còn tưởng rằng âm thanh từ máy bộ đàm cách xa mình. Nghe giọng điệu của người lái xe đó, có vẻ như có một chiếc xe đang bám theo chiếc xe này rồi. Lâm Thành nhìn vào gương chiếu hậu của xe, quả nhiên là có một chiếc taxi đang theo phía sau. Nhóm người này còn đe dọa tài xế lái xe thật nhanh. Rõ ràng bọn chúng không biết giọng nói của bọn chúng đã truyền qua máy bộ đàm. Người lái xe đến một nơi không có người, để ta xem ai đã theo dõi ta nào. Lâm Thành nhìn tài xế rồi nghiêm túc mà nói. Cái này, người muốn gọi cảnh sát không? Không cần. Lâm Thành khẽ mỉm cười. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì người bám theo hắn không phải là giáng đầu sư thì cũng là cổ sư, hoặc có thể là người của thần tộc. Dù sao hiện giờ ở thành phố Dương Thành cũng chỉ có 3 thế lực này muốn đối phó với hắn. Về phần thợ săn gương thi thì gần đây cũng không thấy xuất hiện nữa. Không biết có phải vì sợ bị hắn đánh không? Được rồi. Nếu Lâm Thành đã nói không cần, vậy nên tài xế cũng không muốn tọc mạch làm gì. Chỉ cần hắn ta và người anh em lái xe phía sau không có chuyện gì là được. Ngay sau đó, người tài xế đưa Lâm Thành đến một công trường xây dựng bỏ hoang. Nơi đây khá là yên tĩnh và không có người ở đó. Khi Lâm Thành và Tô Chính Nghị xuống xe, hắn ta nhanh chóng quay đầu xe đi. Ngay sau đó, một chiếc taxi khác đến và mở cửa xe ra. 3 người đàn ông to lớn bước ra khỏi xe, tấm lưng rắn chắc cùng với cơ bắp cuồn cuộn. Giáng đầu sư sao? Lâm Thành thấy vậy thì hơi sửng sốt, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như tìm hắn để báo thù rồi, nhưng tại sao chỉ có 3 gã cơ chứ? Không phải một gã chết thì vẫn còn 6 gã sao? Hắn nhớ rằng có tổng cộng 7 giáng đầu sư cơ mà. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng chỉ cần dùng 3 gã là có thể giết mình sao? Cút đi! Một gã giáng đầu sư hét lên với tài xế taxi. Người lái xe như là được ân xá, vội vàng lái xe rời khỏi. Người chính là Lâm Thành đúng không nào? Là người đã giết 2 vị sư đệ của ta sao? 3 gã giáng đầu sư đi thẳng về phía Lâm Thành. Một gã trong số đó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất hung tợn rồi nói. Không sai, chính là ta giết bọn họ. Các ngươi là sư huynh đệ của bọn họ sao? Còn những người khác đâu rồi? Không phải còn có 6 gã sao? Giết ngươi thì không cần những sư huynh của ta ra tay. 3 người bọn ta là đủ rồi. Sư huynh à, sao lại nói nhảm với hắn làm gì chứ? Cứ giết hắn đi, báo thù số sư đệ của chúng ta. 2 sư huynh, chúng ta đi tìm Lâm Thành trả thù mà không nói cho các sư huynh khác biết, liệu họ có giận không vậy? Một tên giáng đầu sư trông có vẻ trẻ tuổi nhất cất giọng rồi nói. Mục đích của chúng ta tới nơi này làm gì? Đương nhiên là báo thù cho tiểu sư đệ rồi. Nhưng một sư đệ đã mất, đại sư huynh bảo chúng ta đừng có tùy tiện mà ra tay. Thế không phải là được rồi sao? Chỉ cần giết hắn, sao đại sư huynh có thể trách chúng ta được chứ? Các người nói xong chưa? Còn muốn giết ta nữa không nào? Lâm Thành nhìn 3 người ở đó nói không dứt. Hắn hơi mất kiên nhẫn rồi nói. Chân phải vừa mới dung hợp với tà thần, hắn cũng muốn thử xem chân phải lợi hại như thế nào. Lần trước gặp được tên giáng đầu sư kia thực sự rất lợi hại, nhưng hiện tại hắn không chỉ có tay phải mà còn có chân phải. Nếu vẫn không giải quyết được nhóm người này, hắn sẽ thi triển võ kỹ Điệp Lãng Trường, ba trường trùng điệp. Cho dù ba người có đau thương bất nhập dáng và đại lực dáng thì cũng phải chết mà thôi. Lâm Thành không hề lo lắng việc mình không phải là đối thủ của ba người này. Nếu sáu tên cùng tìm đến thì hắn còn có chút khó giải quyết, nhưng nếu chỉ có ba tên này thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu tử, người vội vã đi đầu thai sao? Được rồi, ông đây sẽ thành toàn cho ngươi. Một tên trong số đó bay thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Hai tên còn lại thì liếc nhìn nhau một cái rồi theo sát phía sau. Người lui ra phía sau đi nào. Lâm Thành nhìn về phía Tô Chiết Nghị rồi nói. Cấp bậc chiến đấu này Tô Chiết Nghị không thích hợp để mà tham gia, nếu lỡ không chú ý thì sẽ bị người ta chụp chết mất. Danh con, đi chết đi nào. Dáng đầu sư xông lên phía trước, nhảy dựng lên một cái, một quyền mà đánh về phía của Lâm Thành. Quả nhiên là có đại lực dáng. Nét mặt của Lâm Thành thoáng chốc nghiêm túc hẳn, không dám trực tiếp mà tiếp chiêu này. Lần trước đánh nhau với sư đệ của bọn họ, thực lực không kém là bao nhiêu. Cuộc đối chiến khiến cho thân thể của hắn bị ảnh hưởng, sau đó còn phải nghênh đón công kích của hai người kia nữa. Đối mặt với sự bao vây tấn công của ba người này, hắn phải dè dặt cẩn thận một chút, nếu không thì thực đúng là có thể bị lật thuyền bên trong cống ngầm. Thân thể của Lâm Thành nghiêng sang một bên, tránh né đòn công kích của dáng đầu sư. Sau đó chân phải nâng lên, một cước mà đá về phía dáng đầu sư. Dùng chân sao? Tên dáng đầu sư này thấy vậy thì cười lên một trận ha hà. Vừa rồi hắn còn đang buồn bực vì không đánh trúng Lâm Thành, nhưng lát sau lại thấy Lâm Thành dùng chân để mà đá gã. Đây không phải là điếc không dở súng sao? Đối mặt với kẻ mạnh, người có kinh nghiệm sẽ biết rằng tuyệt đối không thể dùng chân được. Nếu dùng chân thì khi tiếp đất sẽ không ổn định, rất dễ bị người ta dùng một quyền để mà đánh bay. Sau đó, đối thủ tuyệt đối sẽ liên tiếp tung ra đòn công kích như là vũ bão. Vẻ mặt của gã trở nên hung dữ, tay phải phát ra uy lực mạnh mẽ, đánh thẳng một quyền vào chân phải của Lâm Thành. Có đao thương bất nhập hàng và đại lực hàng, kết hợp với sức mạnh của cơ thể, cho dù đối phương là cương thi thì gã cũng không sợ chút nào. Gã giống như đã thấy Lâm Thành bị một quyền của gã đánh bay, trên mặt lộ ra một vẻ đắc ý. Một chân đứng trên mặt đất thì tuyệt đối sẽ bị đánh bay thôi. Tới lúc đó, gã có thể thừa thế mà công kích, khiến cho hắn không có sức để mà chống đỡ. Một chút kinh nghiệm chiến đấu không có, người như vậy, rốt cuộc hắn giết chết hai vị sư đệ của gã như thế nào chứ? Gã thực sự không thể nghĩ ra được, nhưng trước mắt đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là Lâm Thành chắc chắn phải chết. Nói thì chậm mà sự việc xảy ra thì lại rất nhanh. Thật ra tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Quả đấm và chân phải trực tiếp va vào nhau. Đột nhiên, trong lúc đó dáng đầu sư phát hiện chân phải của Lâm Thành truyền đến một nguồn sức mạnh cực lớn. Sức lực này mạnh không kém gì lực tay phải của gã. Xoạt xoạt. Lúc này dáng đầu sư liên tiếp lui về sau hai bước, bây giờ mới ổn định được thân mình. Trái lại, Lâm Thành chỉ dùng một chân vẫn đứng thẳng, chân phải vẫn còn trên không trung mà đá vài cái. Từng trận tiếng xe gió vang lên, chân phải dung hợp với tà thần, cho dù không có tay phải mạnh mẽ thì cũng không phải là thứ mà đại lực hàng có thể so sánh được. Sức lực mạnh mẽ thật. Tên dáng đầu sư này hít một hơi thật sâu, trong lòng cực kỳ chấn động. Nếu không phải có đau thương bất nhập hàng, vừa rồi gã tuyệt đối sẽ bị thương rồi. Chẳng những có đau thương bất nhập hàng, gã còn có được đại lực hàng. Nhưng đại lực hàng của gã có vẻ không mạnh bằng chân phải của tên kia. Mà Lâm Thành cũng biết chân phải của mình mạnh cỡ nào, có vẻ không khác tay phải là bao. Phải biết rằng tay phải là đại ma đầu đã hấp thu rất nhiều ma lực, lại còn gia tăng thêm rất nhiều thực lực. Mà chân phải thì chỉ mới vừa dung nhập với thân thể hắn mà thôi. Xem ra trước kia tà thần còn lợi hại hơn cả đại ma đầu. Nếu không thì chân phải không thể nào mạnh ngang với tay phải được. Mấu chốt là thực lực của tà thần còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chờ thực lực của nó khôi phục tới trạng thái đỉnh cao thì sẽ mạnh tới cỡ nào đây? Quả thực là không dám tưởng tượng. Sư huynh à, người không sao chứ? Hai tên dáng đầu sư còn lại vốn định chuẩn bị công kích Lâm Thành, nhìn thấy tên dáng đầu sư này bị Lâm Thành đá một cước lui về sau hai bước. Bọn chúng vội đi đến bên người gã, đặc biệt mà lo lắng hỏi han. Ta không sao. Chúng ta có đào thương bất nhập hàng thì sao có thể bị gì được. Cho dù có một chiếc xe hơi đâm phải cũng không có việc gì. Nhưng tên tiểu tử này đúng là không đơn giản. Sức lực chân phải của hắn rất mạnh, khó trách có thể giết hai sư đệ của chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên nào, giết hắn. Dứt lời, gã dẫn theo hai sư đệ một lần nữa xông về phía của Lâm Thành. Lần này gã không xông lên phía trước mà là tiến lên cùng với hai sư đệ. Ngay sau đó, ba người chia làm ba hướng khác nhau, đồng thời đánh về phía đầu Lâm Thành. Bọn họ muốn một quyền đánh nát đầu của Lâm Thành để cho hắn không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Lâm Thành thấy vậy thì nhíu mày. Ba người liên hợp lại có vẻ rất mạnh, không sử dụng vũ khí có lẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy sức lực của chân phải và tay phải rất mạnh, nhưng vẫn còn chưa đủ, không đủ để mang đến tổn thương thực thể cho bọn họ được. Đào thương bất nhập hàng quả thực là cực kỳ biến thái. Có dùng thứ quái dị sau lưng cũng không có nhiều tác dụng lắm. Lần trước hắn đã thử qua rồi, thứ quái dị hoàn toàn không thể nào đánh bại đao thương bất nhập hàng của Giáng Đầu Sư được. Trong vô số cách, dường như chỉ có Điệp Lãng Trưởng mới có thể đánh chết bọn họ. Nhưng hiện tại đánh chết bọn họ thì cũng không thú vị lắm. Lâm Thành muốn cho bọn họ chết trong sợ hãi cực độ. Nhìn ba người, hắn không nói hai lời mà nâng chân phải lên, đá một cước về phía một tên trong số đó. Tay phải sơ lên, cùng lúc tung ra một trường vào tên khác. Còn một người nữa không thể cùng công kích, cho nên cũng chỉ có thể dùng thân thể để mà chống đỡ. Lần trước có thể đỡ được thì lần này chắc cũng có thể đỡ được. Nhìn uy lực của nắm đấm cùng tốc độ của bọn họ, khá giống với uy lực và tốc độ của tên Giáng Đầu Sư mà lần trước hắn giết. Không chắc chắn thì Lâm Thành sẽ không dám cố đấm ăn xôi. Đòn công kích của ba người đã đến ngay lập tức. Một hồi âm thanh chói tai vang lên. Xoạt xoạt. Lâm Thành lui ra sau vài bước, đầu đã bị một trong ba tên đánh trúng. Cũng giống với lần trước, rất là đau đớn, có chút choáng váng, nhưng không có gì trở ngại. Có điều, nếu như chịu nhiều đòn công kích trực tiếp thì có lẽ sẽ không ổn một chút nào. Mặt khác, đòn công kích của hai tên còn lại, hắn đã dùng chân phải và tay phải chống đỡ. Hai tên này đồng thời lui ra sau vài bước. Còn cương thi này quả nhiên rất lợi hại. Đúng vậy, thế mà lại có thể chống đỡ được công kích liên thủ của ba người chúng ta. Chúng một quyền của ta mà lại cứ như người thường, không có chuyện gì xảy ra vậy. Không hổ là cương thi, sức phòng ngự thân thể quả nhiên rất mạnh, có thể sánh ngang với đao thương bất nhập hàng của chúng ta rồi. Ba người các ngươi cũng giống như sư đệ của các ngươi nói, người này lợi hại hơn người kia. Lâm Thành nhất thời cười khẩy, trước đó còn tưởng lợi hại như thế nào, cái gì mà người này đỉnh hơn người kia, chung quy cũng chỉ có như vậy. Đều là dựa vào đao thương bất nhập hàng và đại lực hàng. Nếu không có hai thứ này, Lâm Thành tung bừa một cước một quyền cũng có thể đánh nát thân thể bọn họ. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi chuyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bóng đêm dần dần bao phủ mặt đất, giữa thành thị náo nhiệt, xa hoa trụy lạc này. Không ngờ tới tại một công trường hẻo lánh bỏ hoang ở thành phố Dương Thạch, lại đang diễn ra một cảnh vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Lâm Thành thế mà có thể ngăn cản công kích của ba người, vẻ mặt của ba tên Giáng Đầu Sư nghiêm túc hẳn. Bọn họ thu lại vẻ khinh thường, rồi lấy ra ba cái vò nhỏ. Khi mở nó ra, bên trong có thứ gì đó màu trắng, tương tự như là trái tim đang động đậy. Nhìn qua cực kỳ ghê tởm, cực kỳ khủng bố. Thứ nằm trong cái vỏ đó vậy mà lại có thể đập được như trái tim, thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Nhóc con, ngươi thực sự rất lợi hại. Nhưng sư đệ ta nói không sai, tám vị sư huynh đệ chúng ta người này còn giỏi hơn người kia. Thế nhưng lại bị ngươi giết chết hai người, bây giờ chỉ còn lại 6 người chúng ta. Có điều, đêm nay ngươi sẽ phải trả một cái giá thật đắt về những hành động của mình. Tên dáng đầu sư cầm đầu vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành một cái rồi nói. Sau đó hắn liếc nhìn hai tên còn lại, cuối cùng đồng thời đổ cái thứ màu trắng trong cái vỏ đó xuống đầu mình. Thứ kia dính dính như những sợi tơ bám vào, nó chạy từ đầu của bọn họ lan ra khắp toàn thân. Thứ màu trắng kia có hơi thối nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Người thử hỏi viên tiên cương thử xem đây là thứ gì. Lâm Thành không quá hiểu biết về dáng đầu thuật, xem dáng vẻ của ba người này thì rõ ràng là đang thi triển tuyệt chiêu gì đó rồi. Cái thứ màu trắng này hắn có tay qua khi giết tên dáng đầu sư trước. Tên dáng đầu sư kia dùng nó để mà giết hại bà cụ, nhưng hình như gã dùng để ăn. Còn lúc này ba người bọn họ lại đổ hết lên thân thể mình. Không biết cái thứ màu trắng này là cái gì và có tác dụng gì. Viên thiên cương sống lâu như vậy chắc sẽ biết. Được rồi, Tô Chất Nghị nhanh gật đầu. Sau đó hắn ta chìm vào trầm tư. Không lâu sau, hắn ta nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Lão đại, vì lão nói bọn chúng đang tự mình hạ giáng, mấy cái thứ trắng vừa rồi đó chính là não người, sau khi trải qua tinh luyện sẽ được cho thêm những vị dược liệu đặc biệt để tạo ra. Nói trọng điểm đi, là dáng gì vậy, có tác dụng như thế nào? Lâm Thành nhíu mày hỏi. Chạm thân dáng có thể khiến cho thân thể của chính mình tách thành 8 mảnh, nhưng 8 mảnh đều sống, có thể công kích người khác. Chạm thân dáng sao? Tách ra thành 8 mảnh ư? Lâm Thành nghe vậy thì nhíu mày. Lần đầu tiên hắn nghe đến chạm thân dáng. Mẹ kiếp, thân thể bị tạo thành 8 mảnh mà còn có thể công kích người khác sao? Lợi hại, thực là rất lợi hại. Quả nhiên là người này còn giỏi hơn người kia. Một người thành 8 mảnh, 3 người chẳng phải là 24 mảnh sao? Bọn họ lại có đau thương bất nhập dáng và đại lực dáng, hiện tại còn dùng thêm chạm thân dáng, chẳng phải là 3 người sẽ biến thành 24 người rồi ư? Nghĩ tới đó, sắc mặt của Lâm Thành nghiêm túc hẳn, thu lại vẻ khinh thường rồi nói. Người nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. 3 người còn dễ nói, chứ lần này biến thành 24 người, cho dù có sử dụng điệp lãng trường thì cũng khó mà đối phó được. Tô Chất Nghị còn chưa trở thành cổ võ, vẫn là tay trói gà không chặt. Đối mặt với 3 tên giáng đầu sư này, Lâm Thành không thể đảm bảo an toàn cho hắn được. Lão đại, ngươi phải cẩn thận một chút, tao về nhà trước chờ ngươi. Tô Chất Nghị cũng biết mình ở đây sẽ liên lụy đến Lâm Thành, cho nên hắn ta không hề do dự, chỉ một câu nói, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Không phải hắn ta sợ chết, mà là nếu ở lại chỗ này thì tới lúc đó trận chiến bắt đầu sẽ khiến cho Lâm Thành phải phân tâm cứu hắn. Hắn ta cũng tin Lâm Thành, cho dù có sử dụng chạm thân dáng thì 3 tên dáng đầu sư này cũng không thể nào giết chết được Lâm Thành. Đây là sự tín nhiệm trong vô tức mà hắn ta dành cho Lâm Thành. Ở bên Lâm Thành đã lâu rồi, mỗi một lần Lâm Thành đều có thể gặp dư hóa lành, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. 3 tên dáng đầu sư đổ thứ màu trắng đó xuống đầu xong thì cũng lấy ra mấy cây đao hướng về nhau mà chặt chém. Đầu tiên là chém đứt đầu, sau đó là 2 chân, 2 tay. Lạch cạch, bịch. 2 tay bị chặt, 3 thanh đao cũng đồng thời rơi xuống. Cảnh tượng vô cùng máu me. Có thể nhìn ra được 3 tên này vì giết Lâm Thành mà lấy ra cả vốn gốc. Loại dáng nghịch thiên này, cho dù là thực sự có thể giết được Lâm Thành thì chắc chắn bọn họ cũng không sống được. Dáng đầu chưa làm sinh dáng và tử dáng, lúc này cái bọn họ sử dụng hẳn là tử dáng rồi. Đúng lúc này, thân thể mất đi cái đầu và 2 chân 2 tay đột nhiên nổ mạnh, rồi chia làm 3. Đầu lâu, 2 cái tay, 2 cái chân, 3 mảnh thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Lúc này nếu có người thấy thì tuyệt đối chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Thành là một tên biến thái chặt xác. Tất cả sự thật khiến cho người ta thực sự là khó có thể chấp nhận được. Người có thể bị tháo thành 8 mảnh, nhưng tháo thành 8 mảnh xong còn có thể sống lại, điều này cũng thực là khó tưởng tượng rồi. Nhưng vũ trụ to lớn không thiếu cái gì lạ. Chạm thân dáng ắt phải vận dụng nguồn sức mạnh nào đó để cho thân thể cho dù có bị tháo thành 8 mảnh vẫn có thể sống lại. Lâm Thành thông hiểu dáng đầu thuật, cũng không biết nguyên lý trong đó. Hắn chỉ biết bọn họ tháo cơ thể thành 8 mảnh xong, hai tay hai chân bắt đầu đứng dậy trên mặt đất. 3 mảnh thân thể lơ lửng ở không trung, trông cực kỳ là đáng sợ. Cho dù là Lâm Thành, giờ phút này cũng thấy sợ đến nổi da gà. Từ trước đến giờ hắn không nghĩ rằng mình sẽ có dịp va chạm với dáng đầu sư, càng không nghĩ tới thế giới này thực sự lại có dáng đầu sư. Mãi đến sau khi trở thành cương thi, cái thế giới này nhìn như bình thường lại thay đổi rất nhiều. Dưới cái vỏ bọc bình thường đó đang cất giấu một thế giới không muốn người thường biết. Nhóc con, lần này xem ngươi có chết hay không. 3 cái đầu lơ lửng ở không trung với 3 đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn. Trong đó có một cái đầu bày ra vẻ dữ tợn độc ác mà nhìn chằm chằm Lâm Thành. Vút một cái, ngay lập tức cái đầu này dẫn đầu lao về phía Lâm Thành. Mấy cái đầu còn lại cũng không thua kém, đồng thời vọt lên. Hai tay hai chân với 3 mảnh thân thể của bọn họ theo sát phía sau. Tốc độ này rất nhanh, trong nháy mắt đã lao đến rồi. Điệp Lãng Trường, Lâm Thành nhíu mày trực tiếp mà sử dụng võ kỹ. Lần này không phải 3 trường trùng điệp mà chỉ có thể đánh ra 1 trường. Sau khi đánh ra 1 trường này, hắn mới tiếp tục đánh ra 3 trường. 4 tia khí hình thành trường ảnh màu đen, lập tức cùng tay phải mà đánh về phía 3 cái đầu kia. Võ kỹ sao? Một cái đầu trong đó bỗng nhiên giật mình, vẻ mặt tỏ ra kinh hãi. Nó muốn tránh nhưng đòn công kích quá nhanh, chỉ có thể cắn răng mà chống đỡ. Bọn chúng không ngờ một con cương thi lại biết võ kỹ, nhưng hiện tại có nói gì cũng đã muộn rồi. Dùng chạm thân dáng thì nhất định phải giết chết mục tiêu. Mục tiêu mà không chết thì bọn họ phải chết. Thân thể phân ly vốn đã là chuyện nghịch thiên rồi. Không giết được mục tiêu thì thi thể của bọn họ sẽ không thể đoàn tụ, 10 phút sau là sẽ chết. Đây không phải nói đùa. Vì để giết chết Lâm Thành mà bọn họ đã sử dụng đến tuyệt kỹ cất sâu dưới đáy hòm. Nhưng tuyệt đối bọn chúng không ngờ rằng Lâm Thành lại biết võ kỹ cổ võ. Nếu sớm biết Lâm Thành biết võ kỹ, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng tên đã bắn ra rồi, không thể nào quay đầu được nữa, chỉ có thể kiên trì mà tiến lên. Rầm rầm, liên tiếp 4 tiếng nổ vang, 3 cái đầu cùng với 1 bàn tay ngay lập tức bay ngược lại. Phụt một tiếng, liền rơi xuống đất. Sau đó chúng dãy rụa một cái trên mặt đất, rồi không còn nhúc nhích gì nữa. 3 cái đầu, 3 đôi mắt trừng trừng nhìn Lâm Thành. Rõ ràng chúng bị thương nặng nhưng lại không chết. Có thể tiếp được một điểm lãng trưởng của Lâm Thành, không thể không nói chiêu đao thương bất nhập sáng của bọn chúng đúng thực là rất lợi hại. Nếu đổi lại là bọn lần trước gặp được, một trường cũng đủ để đánh chết cả nhóm rồi. Ngay sau đó, số tay chân và thân thể còn lại chỉ trong chớp mắt đã vọt tới người Lâm Thành. Lực cũ mới qua, lực mới còn chưa sinh. Cho dù thi thể có điệp lãng trường thì trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cũng không thể thi triển được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đống tay chân và thân thể này xông tới chỗ hắn. Bịch bịch. Không hề bất ngờ, Lâm Thành trực tiếp bị đánh trúng. Phụt. Nhất thời, hắn phun ra một ngụm máu đen. Lâm Thành bị bay thẳng ra ngoài, nét mặt mang vẻ không dám tin. Những thứ tay chân và thân thể này, cho dù có bị tách rời khỏi nhau, nhưng vẫn mang theo một nguồn sức mạnh to lớn như cũ. Thực lực thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu chỉ có một tay cùng một chân còn dễ nói, nhưng đây dưới tình huống nhiều tay nhiều chân như vậy, một đòn công kích này đánh trúng thân thể hắn khiến cho lục phủ ngũ tạng như lệch khỏi vị trí. Cũng may những thứ tay chân và thân thể này không công kích cùng một chỗ. Nếu như công kích cùng một chỗ thì tuyệt đối sẽ lấy mạng của hắn. Cho dù là thân thể của cương thi thì cũng không thể nào ngăn cản được đòn công kích mạnh mẽ đến như vậy. Trước đó hắn gặp được 2 người thần bí, một người tự xưng là Lâm Dương, một người tự xưng là Lâm Long. Hắn ta bảo mình phải cẩn thận sư phụ dáng đầu sư, hiện tại xem ra nhất định phải cẩn thận rồi. Ngay cả đồ đệ mà đã lợi hại đến như vậy, huống chi là sư phụ. Hiện tại hắn đã kết thù với dáng đầu sư, không chết không ngừng. Mình muốn sống sót thì nhất định phải giết chết đám dáng đầu sư này. Sau đó sư phụ của bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây là chuyện hiển nhiên. Người ta có chỗ dựa, còn hắn thì không. Có thì có, chỉ là cái chỗ dựa này không quá đáng tin cậy. từ sau khi hắn rời đi, cũng không biết là sư phụ Lăng Vân Tử đi đâu rồi. Nếu có Lăng Vân Tử ra tay thì việc giết bọn chúng nhất định sẽ dễ như giết gà. Vút. Sau khi đánh trúng Lâm Thành, đám tay chân và thân thể kia hoàn toàn không cho Lâm Thành một cơ hội phản ứng, lại một lần nữa vọt lên. Lâm Thành bị công kích đến mức bay ngược ra sau và hộc máu, vậy mà còn chưa rơi xuống đất. Bịch. Lại một lần nữa bị đánh trúng. Hắn biết đối phương không phải là tên ngốc, lúc này tuyệt đối sẽ phát động một loạt đòn công kích như cuồng phong vũ bão, sau đó trực tiếp mà đánh chết hắn. Lần này Lâm Thành bị đánh bay đến hơn 3 thước, đụng vào một vách tường cũ nát, cuối cùng thì dừng lại. Vách tường bị va phải tạo thành một cái hố hình người. Nếu hắn không phải cương thi, đối mặt với lực công kích bậc này thì ngay lần đầu tiên bị đánh trúng đã chết tươi rồi. Chạy. Lâm Thành không có bất kỳ do dự nào. Đối phương có rất nhiều bộ phận cơ thể như vậy, hắn rõ ràng không phải là đối thủ của bọn chúng. Điệp Lãng Trưởng đúng là rất lợi hại, nhưng dưới tình huống đối mặt với nhiều tay chân như vậy, có thể đánh trúng 1 tên, 2 tên, nhưng tên thứ 3 thì sao? Hiện tại hắn đã liên tiếp bị công kích 2 lần, lục phủ ngũ tạng đã loáng thoáng có cảm giác vỡ nát. Nếu lại tiếp tục một đòn nữa, tới lúc đó sẽ chết vì nát lục phủ ngũ tạng, thậm chí có khả năng bị đám tay chân này đánh nát thân thể. Tay chân và thân thể liên hợp lại chính là hội tụ các đòn công kích mạnh mẽ lại với nhau, cho dù Lâm Thành có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản được. Có điều dáng đầu nghịch thiên như vậy chắc chắn sẽ không trụ được thời gian dài, mà bây giờ hắn cần kéo dài thời gian tránh đòn công kích của đám tay chân và thân thể này. Nhìn công trường bỏ hoang to lớn trước mắt, bên trong có rất nhiều tòa kiến trúc, cũng không biết là vì sao phần nền đã xây xong, thậm chí còn xây đến tầng 2 rồi, nhưng vẫn đình công. Lần đình công đó đã dừng lại đến tận bây giờ, xung quanh đã mọc đầy cỏ dại. Không cần nghĩ cũng rõ, nhất định là do ông chủ bị cắt đứt nguồn tài chính, sau đó bỏ mặc nơi này. Những ông chủ bất động sản khác cũng không muốn nhận cục diện rối rắm này, thế là nơi đây liền biến thành công trường bỏ hoang như hiện tại. Công trường này có rất nhiều chỗ, thậm chí còn vứt nhiều bao cao su. Không cần nghĩ cũng biết, nơi đây đã trở thành một địa điểm tuyệt vời cho những kẻ yêu thích dã chiến. Lâm Thành không hề do dự, hắn xoay người rồi bỏ chạy về phía cầu thang. Cầu thang cực kỳ đơn sơ, chỉ có thang, hai bên không hề có lan can gì cả. Dù sao cũng chưa thi công xong, cho nên đương nhiên không thể trang hoàng đầy đủ. Tổng cộng chỉ có 2 tầng, diện tích thì cực kỳ rộng rãi. Sau khi hắn xông lên, Lâm Thành tìm mưa một hướng, rồi sử dụng tốc độ nhanh nhất để mà chạy. Nhà cửa được thiết kế hết sức phức tạp, có vài phòng còn thông nhau, có vài phòng còn thông với nhau, giống như thiết kế của một trung tâm thương mại vậy. Chạy tới chạy lui, Lâm Thành đã bị lạc đường, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào. Nhìn cửa sổ bên cạnh, bên ngoài chỉ toàn là một mảng màu đen u ám lạnh lẽo. Cách đó không xa là một con sông. Trước đó lúc chiến đấu với 3 tên giáng đầu sư này, hắn không phát hiện ra nơi đây còn có một con sông. Đám chân tay và thân thể theo sát hắn, nhưng đã bị hắn cắt đuôi hết rồi. Phù. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, cả người như bị tê liệt mà ngồi bệt dưới mặt đất. Kiểm tra qua thân thể của mình một lần, Lâm Thành liền phát hiện làn da nơi bị đánh trúng trước đó đã thối nát, thực là giống như thân thể người bình thường bị một tảng đá đập trúng vậy. Miệng vết thương có chút ghê sợ, có chỗ vết thương thậm chí còn đang liên tục chảy ra máu đen. Lâm Thành nhớ rõ chỗ này đã bị công kích liên tiếp 4 lần. Một lần còn không sao, nhưng nhiều hơn thì nhất định không được. Giống như nước chảy đá mòn, một giọt nước mưa thì có bao nhiêu sức mạnh đâu, nhưng nhiều giọt cứ như vậy mà phủ lên tảng đá lớn thì cũng sẽ làm cho đá mòn thôi. Huống hồ đám tay chân và thân thể kia vẫn giữ được sức mạnh của đại lực giáng và đao thương bất nhập giáng, quả thực là rất khó chơi. Tay phải và chân phải hoàn toàn không giải quyết được chúng, chỉ có thể dùng Điệp Lãng Trường. Nhưng Điệp Lãng Trường lại không thể thi triển liên tục, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 4 trường. 4 trường qua đi thì nó cần phải nghỉ ngơi một chút, nếu không kinh mạch và thân thể sẽ không chịu nổi sự lặp đi lặp lại này. 4 trường nhiều nhất chỉ có thể giải quyết hết 4 cánh tay, cẳng chân. Như vậy tiếp theo, thứ Thứ chờ hắn chính là cái chết. Hắn không phải là kẻ ngốc, không nhất thiết phải liều mạng với ba tên giáng đầu sư này. Có thể chạy thì vì sao không chạy chứ? Hơn nữa chờ thời gian trôi đi, hiệu quả của chạm thân giáng của giáng đầu sư kết thúc, tới lúc đó chỉ sợ không cần hắn ra tay thì ba tên giáng đầu sư này cũng chết chắc rồi. Phù. Đúng lúc này, Lâm Thành thấy bên ngoài bay đến một bàn tay, tốc độ rất là nhanh, dọa cho tim của hắn nhảy dựng lên. Nhưng cũng may nó không phát hiện ra Lâm Thành trốn ở chỗ này. Dùng sức. Đúng rồi, chính là như thế này. Thật là thoải mái. Nhanh, nhanh lên. Đúng lúc này, một hồi âm thanh quái dị chuyển đến, nhất thời sắc mặt của Lâm Thành đen sì. Khốn kiếp, lại gặp phải cảnh làm tình dã chiến rồi sao? Bên ngoài hình như có tiếng động. Tiếng của người đàn ông vang lên. Ngay vừa rồi, hình như hắn đã nghe được có thứ gì đó bay qua. Căn phòng bên cạnh cũng vang lên một tiếng hít thở nặng nề. Có tiếng động gì đâu, chắc đó là chuột thôi mà. Nơi quỷ quái này có người đến đâu chứ? Nhanh lên nào, chồng em sắp về nhà rồi. Yêu tinh, ông đây muốn chơi chết em. Tới đi, người ta rất sợ rồi đấy. Khốn kiếp, yêu đương vụng trộm còn đến tận nơi này. Yêu đương lén lút thì lén lút thôi, nói to thế làm gì chứ? Lâm Thành suy nghĩ mà buồn bực. Sau đó hắn đi tới cửa, vừa định đổi vị trí ẩn náu thì đột nhiên nhìn thấy hai cái đuổi đi về bên này, dọa cho hắn vội rụt người về. Nghe thấy gian phòng bên cạnh chuyển đến tiếng bịch bịch, Lâm Thành hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Tiếng động này như cố ý muốn dẫn dụ đám chân tay kia đến đây mà. Hắn quan sát căn phòng, có một cánh cửa có thể thông qua được. Nói là cửa, thật ra cũng không phải là cửa, mà nó cũng chỉ là một cái lỗ có thể thông sang phòng bên. Lâm Thành không hề do dự, liền bước thẳng vào. Trong phòng trống trải, dưới đất thì chất đống vô số gạch vỡ. Nhìn ngoại hình của bọn họ thì đàn ông khoảng 40 tuổi, phụ nữ thì 27-28 tuổi, trông khá là xinh đẹp, vóc dáng thon thả. Chỗ nào nên lớn thì lớn, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ. Là một người phụ nữ có chồng thật sự, không thua kém Lý Tường là bao nhiêu. Người đàn ông này thực là may mắn, chẳng qua đã tới nhầm chỗ rồi. Mà cũng không phải chỗ này không ổn, chỉ có thể trách vận may của bọn họ không tốt mà thôi. Thế mà lại gặp phải Lâm Thành đang chạy trối chết. Hai người có muốn sống nữa không? Nhỏ giọng lại cho ta đi. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Đối mặt với âm thanh đột ngột vang lên, người đàn ông sợ hãi run rẩy, toàn thân người phụ nữ cũng run bần bật. Ngay sau đó, người đàn ông ấp úng đứng dậy khỏi người phụ nữ, đưa mắt nhìn Lâm Thành một cái. Phát hiện đây là một chàng trai trẻ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gã ta còn tưởng rằng đó chính là chồng của người phụ nữ tới bắt gian. Thực là may mắn, không phải chồng nàng là tốt rồi. Nhóc con, nơi này không liên quan gì đến ngươi, mau rời đi đi. Sắc mặt của người đàn ông vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành, giọng điệu thì không được tốt lắm. Ta cũng muốn rời đi, ngươi nhìn dáng vẻ của ta có thể đi được sao? Nhỏ giọng lại đi, bên ngoài có sát thủ đang đuổi giết ta. Nếu như khiến bọn họ biết được ta ở chỗ này thì hai người các ngươi không thể sống được đâu. Lâm Thành chỉ vào miệng vết thương của mình, vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng rồi nói nhỏ. Có sát thủ sao? Người đàn ông trợn to hai mắt, liếc nhìn người phụ nữ đã có chồng rồi nói. Trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ sợ hãi. Dáng vẻ hiện tại của Lâm Thành rất thảm, vết thương chẳng chịt trên cơ thể. Hai người đừng lên tiếng là được, có thể tiếp tục, cứ xem như là ta không tồn tại. Lâm Thành hờ hững rồi nói. Mặc quần áo vào. Người đàn ông ném quần áo bên cạnh người phụ nữ có chồng, sau đó bản thân cũng nhanh chóng mặc đồ. Động tác của hai người gọn gàng nhanh nhẹn, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm loại chuyện này. Không biết chồng của người phụ nữ này làm cái gì, đoán chừng còn không biết trên đỉnh đầu mình đã có nguyên một cặp sừng to rồi. Tiểu huynh đệ à, rốt cuộc là người đã đắc tội với người nào vậy chứ? Người đàn ông mặc quần áo xong thì đi đến trước mặt của Lâm Thành mà hỏi. Đừng có nói chuyện, ngồi xổm xuống đi. Dứt lời, Lâm Thành vội vàng ngồi xổm xuống. Người đàn ông và người phụ nữ có chồng thấy vậy cũng vội ngồi xuống. Ngay sau đó chỉ thấy có một bàn tay bay qua khung cửa sổ lắp kính thủy tinh. Nhìn thấy một bàn tay này, hai người kia trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi cái kia, đó là một bàn tay sao? Không đúng, cái tay này rất giống máy thăm dò. Người có thể hiểu là máy bay không người lái cũng được. Bọn họ dùng máy bay không người lái để tìm ta. Lâm Thành lắc lắc đầu rồi nói, nếu như mà nói cho bọn họ biết cái này chính là tay người thì có lẽ bọn họ sẽ sợ hãi mà hét lớn lên. Đặc biệt là người phụ nữ, nếu như thu hút đám tay chân và thân thể tới đây thì xong chuyện rồi. Hóa ra là máy bay không người lái ư? Người đàn ông và người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng đó là tay người. Còn nói tại sao tay người lại bay lên trời được chứ? Chẳng qua cái máy bay không người lái này thực là lợi hại, lúc bay chẳng hề vang lên tiếng động nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, có vẻ như cơ thể của ba gã giang đầu sư rất lo lắng, cứ đi tới đi lui trong phòng. Bọn chúng chỉ có thời gian 10 phút, hiện tại đã qua 8 phút rồi, chỉ còn lại 2 phút nữa. Nếu như không thể giết chết Lâm Thành, bọn chúng không thể tập hợp lại. Đến lúc đó cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Đây cũng là máy bay không người lái sao? Nhìn thấy một khối cơ thể chảy máu đầm đìa bay qua, người đàn ông trợn lớn hai mắt. Gã ta đã nhận ra sự việc hơi kỳ quái. Có chiếc máy bay không người lái nào lại như vậy cơ chứ? Hơn nữa lúc bay còn không phát ra một thứ âm thanh gì, hình như là có chút kỳ lạ. Từ khi nào mà máy bay không người lái lại tiên tiến như vậy? Quan trọng là còn sinh máu. Gã ta và người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gã dẫn nàng lén lút chạy trốn sau lưng của Lâm Thành. Lâm Thành giả vờ không biết, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài là hành lang, ngay bên cạnh cửa sổ ra vào. Có vẻ như tòa nhà này là một trung tâm thương mại. Nếu là nhà ở thì sẽ không lắp cửa sổ nhìn ra hành lang như vậy. Bản thân muốn chết thì đừng có trách ta. Bên ngoài có nhiều cơ thể của giáng đầu sư như vậy, bây giờ mà ra ngoài chính là tự tìm đường chết. Hai người này không chịu chờ trong phòng với hắn, lại muốn lén lan lén lút chạy trốn. Lâm Thành cũng không ngăn cản, có thể lợi dụng bọn họ dẫn đám cơ thể kia đi. Không lâu sau đó, đột nhiên Lâm Thành nghe được hai tiếng hét thảm thiết truyền đến từ bên ngoài. Nếu hắn đoán không lầm thì người đàn ông và người phụ nữ vừa rồi đã bị giết hại. Giáng đầu sư không tìm được hắn, thấy những thứ khác thì tất nhiên sẽ không bỏ qua. Giết hai người này để chút giận một chút cũng tốt. Chỉ tiếc là người phụ nữ kia quá xinh đẹp, có điều nàng giấu chồng đi ra ngoài yêu đương vụng trộm, vậy thì chết cũng không tiếc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lâm Thành không ngăn cản bọn họ đi ra ngoài. Yêu đương vụng trộm thì phải trả một cái giá rất lớn. Thời gian đã trôi qua 9 phút, chỉ còn lại 1 phút cuối cùng. Tay chân và cơ thể bên ngoài xuất hiện ngày càng nhiều, Lâm Thành cũng không sốt ruột. Rõ ràng bọn chúng đang thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Hắn không hề biết thời gian chạm thân dáng có thể tiếp tục duy trì được bao lâu. Nếu như là một tiếng đồng hồ thì sớm muộn gì trốn ở chỗ này cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Thành không thể ngồi yên chờ chết được. Hắn nhìn xuống cửa sổ khác, từ cửa sổ này có thể nhảy xuống lầu, sau đó đi vòng qua cầu thang ở tầng 1, chắc chắn bọn chúng sẽ không thể tìm được hắn. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhất định bọn chúng sẽ không nghĩ rằng hắn không ở trong phòng mà đang đứng ở cầu thang. Nghĩ như vậy, Lâm Thành liền xoay người rồi nhảy xuống tầng 1. Lặng yên không một tiếng động mà di chuyển nhanh chóng tới cầu thang lúc lên lầu. Hắn đi lên, dõi mắt nhìn vào trong hành lang. Trên mặt đất là thi thể của người đàn ông và người phụ nữ có chồng. Quả nhiên đã bị giáng đầu sư giết chết rồi. Đám tay chân và cơ thể kia vẫn đang ra vào trong phòng, thậm chí còn có một cánh tay bay ra từ căn phòng hắn lúc nãy. May mà hắn đi nhanh, nếu không thì đã bị phát hiện rồi. Không lâu sau đó, tất cả tay chân và cơ thể tụ tập lại trong hành lang. Sau đó bọn chúng bắt đầu run rẩy, càng ngày càng chảy ra nhiều máu tươi hơn. Tí tách, tí tách, nhỏ giọt trên mặt đất lạnh như băng, bụi bặm dày đặc quyện vào máu tươi. Bộp bộp. Ngay sau đó, tay chân và cơ thể liên tiếp rớt xuống đất. Chết rồi sao? Ánh mắt của Lâm Thành hiện lên vẻ nghi ngờ. Hắn không dám xác định bọn chúng đã chết thật sự rồi hay chưa. Lỡ như giáng đầu sư cố ý lợi dụng chuyện này để dụ dỗ hắn xuất hiện, tới lúc đó hắn sẽ bị trúng kế của bọn chúng. Cứ như vậy, Lâm Thành đứng đợi tại cầu thang này 5 phút đồng hồ. Đến khi tay chân và cơ thể rớt trên mặt đất không còn động tĩnh gì nữa, Lâm Thành mới xuất hiện rồi đi tới hành lang. Hắn giơ chân đá vào cơ thể giáng đầu sư một cái, vẫn không hề có nhúc nhích. Xem ra thực sự bọn chúng đã chết rồi. Giáng đầu sư nghịch thiên cũng có giới hạn, hiện tại mới chỉ qua 10 phút đồng hồ, rõ ràng không thể kiên trì nổi một tiếng. Đừng nói là một tiếng, đến nửa tiếng còn không tới. Chẳng qua đúng là chạm thân giáng rất lợi hại. Nếu như cứng rắn để mà đối đầu với bọn chúng, hắn thật sự là không phải đối thủ. Dù sao số lượng quá nhiều, mà Lâm Thành cũng chỉ có một mình. Lâm Thành xác nhận lại một lần nữa rằng giáng đầu sư này thực sự đã chết rồi. Không nhặt xác cho chúng, Lâm Thành đi vào nơi đánh nhau với giáng đầu sư. Hắn muốn nhìn đầu lâu của bọn họ, thế nhưng lại không thấy gì cả. Không cánh mà bay, biến mất không còn một chút dấu vết nào. Hắn nhớ lúc đó đã chém trọng thương vào đầu của 3 người. Vừa rồi tay chân và thân thể của bọn chúng đều rơi xuống đất, chứng tỏ chúng đã chết. Nhưng 3 cái đầu thì đã đi đâu rồi? Không thể nào chạy trốn một mình được. Chết hết rồi thì tuyệt đối không thể chạy được. Lâm Thành tìm kiếm xung quanh một lượt, nhưng cũng không có gì cả. Thực sự là đã biến mất rồi. Chẳng lẽ sư huynh của bọn chúng xuất hiện rồi mang đầu của bọn chúng đi sao? Không thể nào. Nếu sư huynh của bọn chúng xuất hiện thì không lý nào lại bỏ qua cho ta như vậy. Lâm Thành cau mày. Bình thường hay tiếp xúc với những chuyện kỳ quái, lần này quả thực đã gặp phải chuyện rất kỳ quái. Nếu đã không tìm được thì Lâm Thành cũng không định tìm nữa. Sau khi chỉnh sửa lại quần áo của mình, hắn chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên cảm thấy một luồng quỷ khí lạnh lẽo u ám xuất hiện. Làn gió thổi nhẹ lướt trên khuôn mặt của hắn. Có quỷ! Lâm Thành đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía công trường bỏ hoang. Trên tầng cao nhất của công trường, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đứng đó. Trên tay có 3 cái đầu đẫm máu, trông hết sức là kinh tởm. Đầu của ta! Vui quá! Cuối cùng cũng tìm được đầu của ta rồi. Tiểu đầu lâu, người đã là một đầu lâu trưởng thành rồi, phải biết đường về nhà chứ. Lúc này, vẻ mặt của người phụ nữ mặc đồ đỏ khi nhìn 3 đầu lâu trông rất quỷ dị. Nó túm tóc của 3 cái đầu lâu, giọng điệu rất lạnh lùng. Lực xuyên thấu rất mạnh, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Quỷ khấu sao? Trông thấy người phụ nữ này, đồng tử của Lâm Thành co rút lại. Không ngờ rằng ở đây lại có một con quỷ khấu. Tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ la chiêu. Quỷ khấu chỉ đứng sau lệ quỷ là quỷ vương, vô cùng lợi hại. Vừa rồi hắn không hề cảm ứng được một chút quỷ khí nào. Khả năng không chế của quỷ khí của con quỷ khấu này cũng không hề đơn giản. Thảo nào công trường ở đây lại nát vụn đến như vậy. Đoán chắc là do nó làm rồi. Nơi này còn có một cái đầu. Người trộm đầu của ta, trả lại cho ta. Lúc này, người phụ nữ mặc đồ đỏ mở to mắt, nhìn Lâm Thành chằm chằm, cất lên một giọng điệu đầy oán hận. Mái tóc phía sau buông xõa, quỷ khí màu đen bao phủ toàn thân của nó. Ngươi chỉ cần lấy 3 đầu lâu kia đi thôi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có chọc tới ta. Nếu không thì ta sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Dám gây sự với hắn sao? Đây không phải là tự tìm đường chết ư? Cho dù bây giờ hắn có bị thương thì việc đối phó với một con quỷ khấu vẫn rất dễ dàng. Chỉ cần tay phải tùy tiện mà vung ra một quyền, ngay cả quỷ phương cũng không thể chống đỡ được, chứ đừng nói gì đến quỷ khấu. Con quỷ khấu này có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của họ từ lâu rồi, và sau đó nó trốn trong bóng tối, muốn bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Nhưng đáng tiếc rằng Lâm Thành không phải là bọ ngựa, mà là một con hổ dữ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ kia hẳn là đã nhìn thấy Lâm Thành bị thương, sau đó mới xuất hiện. Nếu không thì tại sao không xuất hiện sớm hay muộn, mà lại đúng lúc hắn muốn đi thì nó lại xuất hiện. Đầu, ngươi trả lại đầu cho ta. Còn cái rắm mà trả, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi nếu bị thương sao? Vẻ mặt của Lâm Thành trở nên u ám, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia tức giận. Đây rõ ràng là đầu của hắn. Nói như thể hắn thực sự trộm đầu của người phụ nữ mặc đồ đỏ này vậy. Đúng lúc này, người phụ nữ mặc đồ đỏ đột nhiên xuất lực, ba đầu lâu trong tay lập tức nổ tung. Ngươi trả lại cho ta. Ngay sau đó, vẻ mặt của người phụ nữ mặc đồ đỏ trở nên vặn vẹo, rồi lao thẳng về phía Lâm Thành. Tự tìm đường chết. Sắc mặt của Lâm Thành nghiêm lại, hắn không nói hai lời, tay phải dùng lực tung ra một cú đấm. Bùm. Cánh tay phải mạnh mẽ ngay lập tức xuyên qua cơ thể của người phụ nữ mặc đồ đỏ. Đó là một hư ảnh và hoàn toàn không gây tổn thương nào cho người phụ nữ mặc đồ đỏ này. Ngươi không thể giết ta. Ngươi trộm đồ của ta. Ta muốn giết chết ngươi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ không quan tâm đến việc tay phải của Lâm Thành đang xuyên qua cơ thể của nó. Như thể một người bình thường không có vấn đề gì. Bàn tay tái nhợt và móng tay sắc nhọn của nó trực tiếp mà nắm lấy đầu của Lâm Thành. Quỷ đặc biệt sao? Quỷ khấu không thể vẫn là một hư ảnh, chỉ có thể ngưng tụ thực thể mới có thể đột phá lên một cảnh giới cao hơn. Ngay từ khi bắt đầu là quỷ tướng thì cần phải ngưng tụ thực thể. Không có ngưng tụ thực thể thì sẽ không có đột phá, sẽ luôn dừng lại ở cảnh giới quỷ binh. Nhưng người phụ nữ mặc đồ đỏ này đã là một quỷ khấu, nhưng nó không có thực thể, chứng tỏ nó là một quỷ đặc biệt. Cách tấn công của tay phải và chân phải đều là đòn tấn công vật lý. Lần trước có thể đả thương được quỷ vương chính là vì quỷ vương có thực thể. Người phụ nữ mặc đồ đỏ này lại không có thực thể, cho nên đòn tấn công vật lý sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với nó. Một con quỷ không có thực thể chỉ là một khối năng lượng có thể xuyên qua các bức tường. Hơn nữa, Lâm Thành cảm thấy được con quỷ này không hề đơn giản. Vừa rồi hắn thực sự không cảm nhận được quỷ khí của đối phương, chỉ khi người phụ nữ này xuất hiện mới cảm nhận được. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Thật ra tất cả điều này đã xảy ra trong tích tắc. Móng tay sắc bén của người phụ nữ mặc đồ đỏ trực tiếp mà cắm vào đầu của Lâm Thành. Tách một tiếng, thân thể cường tráng của Lâm Thành trực tiếp chống lại đòn công kích của người phụ nữ mặc đồ đỏ. Đùa sao? Lúc đó hắn không thể chịu được đòn tấn công của ba tên giáng đầu sư vì bọn chúng đã giáng cho hắn một đòn mạnh mẽ. Mặc dù người phụ nữ mặc đồ đỏ là quỷ khấu, nhưng sức mạnh lại kém xa bọn họ. Không có thực thể thì cũng dễ xử lý mà thôi. Lâm Thành liếc nhìn thứ quái dị sau lưng mình. Ngay lập tức, nó trực tiếp mà lao tới người phụ nữ mặc đồ đỏ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đột nhiên hét lớn lên một tiếng, lấy tay che cổ và lùi lại phía sau một cách điên cuồng. Nào nào, tiếp đi nào. Đầu ngươi đang cần ở trên cổ ta đây này. Đến mà lấy đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không thể đối phó được ngươi sao? Nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ đang điên cuồng lùi lại, trên mặt của Lâm Thành tràn đầy vẻ đắc ý. Trước kia thì hắn thực sự không thể đối phó được nó. Dù sao hắn cũng chỉ là một pháp sư nhất phẩm trung kỳ, pháp thuật hoàn toàn không thể nào làm tổn thương được một con quỷ khấu. Hắn còn không có tư cách để đi quanh những người khác. Nhưng hiện tại lại có thứ quái gì ở đây, thế mà người phụ nữ mặc đồ đỏ khiến cho hắn chú ý. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Nó vẫn nghĩ rằng nó có một cơ thể cứng rắn bất khả xâm phạm. Dù cơ thể cứng rắn bất khả xâm phạm thì cũng đều không có cơ hội để mà đánh trả khi đối mặt với thứ quái dị kia. Thậm chí ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thứ vừa rồi là gì vậy chứ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ che kín cổ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lâm Thành. Nó tu hồi nỗi oán hận vừa rồi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Giết nó đi. Lâm Thành cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với nó. Muốn giết hắn sao? Đương nhiên Lâm Thành sẽ không nương tay rồi. Vốn dĩ nó có thể ẩn náu tốt, Lâm Thành cũng không thể phát hiện ra được. Thế nhưng nó lại tự chạy đến, lại còn muốn giết chết hắn. Xẹt xẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ đột nhiên bị thứ gì đó sẽ toạc ra. Máu tươi chảy đầm đìa, trông vô cùng kinh khủng. Tất nhiên, tất cả những điều này chính là hư ảo. Dù sao thì người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng không có thực thể. Dừng lại. Vẻ mặt của người phụ nữ mặc đồ đỏ trở nên dữ tợn, hai tay không ngừng vùng vẫy trong không trung một cách tuyệt vọng. Mặc dù là một khối năng lượng, nhưng năng lượng bị thứ quái dị cắn xé thì cũng rất đau. Nó không nhìn thấy thứ quái dị tấn công mình, nhưng thứ này rất tàn nhẫn, không những cắn vào cổ nó, thậm chí còn xé nát mặt nó. Ngay cả Lâm Thành cũng sửng sốt, từ khi nào mà thứ quái gì này trở nên tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ vì trước đó không cắn được cổ của giáng đầu sư sao, nên sau đó nó trút giận lên người phụ nữ mặc đồ đỏ này?